Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2021. Như thường lệ thì ngày Chủ nhật vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hiện giờ là giờ thủ đô của Hoa Kỳ là 11 giờ trưa. Chúng ta gặp gỡ và chia sẻ về giáo lý căn bản qua cái đề cương của sư ông Từ Thông, đó là nhập Phật tri kiến. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 20. Tại vì thay vì tuần rồi là kỳ thứ 20, nhưng mà vì tuần rồi nó bị gián đoạn, bị có vấn đề của cái tổng trang mạng Facebook. Như vậy mà khi tôi giảng thì lại không có thu hình được. Thì hôm nay thì chúng tôi xin nói tóm lược nội dung và tiếp tục về cái đề tài về Bát Chánh Đạo. Anh thưa quý vị, thì như chúng tôi đã nhắc nhở mấy kỳ, Bát Chánh Đạo nó là 80 con đường của Bậc Thánh đi ngang qua, mà chúng ta cũng phải đi ngang qua để chúng ta cũng trở thành một Bậc Thánh. Như chữ Thánh thì nói về cái chữ hội ý đó, thì gồm có cái bộ nhĩ và bộ khẩu một bên, và ở dưới thì là bộ chủ, là vương. Khi nào chúng ta làm chủ được cái lỗ tai, làm chủ được cái miệng, thì gọi là thánh. Vì thì 8 con đường của Bậc Thánh đi qua, và chúng ta cũng phải đi qua, và 80 con đường này của Bậc Thánh làm được thì ta cũng phải làm được. Vì vậy mà với tinh thần của Đạo Phật thì Bát Chánh Đạo gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Thưa đại chúng, thì chúng tôi xin chia sẻ với các vị, thì nhiều lần các vị đã nhớ là chúng tôi nhắc nhở rất là kỹ là Đạo Phật là đạo vì con người. Cho nên Đức Phật mới đi cái tầm đạo cũng vì con người, vì sự giải thoát cho con người, giải thoát cái nỗi khổ của kiếp người. Cho nên ba tạng kinh điển mình nghe nó là nó mênh mông, nó vô lượng như vậy đó, nhưng mà thật chất á, ba tạng kinh điển dựa vào cái sự thật đời sống của con người. Chứ nếu mà không dựa vào sự thật đời sống của con người thì không có ba tạng kinh điển. Cho nên các vị nghe, các vị đừng có nghĩ rằng cái gì đó mà nó lớn lao, nó vĩ đại, nó xa vời, mình rối không tới. Tất cả tam tạng kinh điển dựa vào sự thật đời sống của con người. Vì vậy mà kinh điển mới nhiều như vậy, mới luận lý như vậy, để nhằm khai mở cái lối, cho con người thoát cái ngục tù tam giới. Thoát ngục tù tam giới, mà các vị biết cái chủ cai ngục, cái chủ mà cai ngục cái tù tam giới này đó là vô minh. Vô minh là thằng chủ mà để cai quản ngục tù tam giới. Hai cái tay em của vô minh đó lại gọi là năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Thằng chủ đó là gọi là vô minh, mà gọi là vô minh nghiệp tướng. Vô minh nghiệp tướng. Từ cái vô minh nghiệp tướng đó mà nó nảy sinh ra năng kiến tướng, cảnh giới tướng. Rồi bè lũ của vô minh gồm có trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, kế danh tự tướng, khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng. Hay nói khác hơn đó là tam tế và lục thô. Một vị thầy hướng dẫn cho Phật tử phải luôn luôn hiểu rằng tam tế và lục thô. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập là chúng ta cốt ý để gọi là tháo gông gỡ xiềng thôi, chứ không có cái chuyện gì mà quan niệm, mà định nghĩa, mà trù tượng viễn vong. Chứ tu tập có nghĩa là tháo gông gỡ xiềng. Vì xưa nay mình ở tù, cho nên cái chữ tù người xưa họ viết theo cái kiểu hội ý đó, là cái bộ khung. Bộ khung, và trong bộ khung đó có cái chữ bộ nhân. Con người bị đóng ở trong cái khung đó, nó gọi là chữ tù. Nó đủ là ngục tù. Mà chúng ta đang ở ngục tù tam giới. Như vậy người tu tập với người, cái người là nghĩa là cái người làm sao mà giải thoát, tu để giải thoát, học đạo tập để giải thoát, thực hành để cốt ý để giải thoát. Mà cái chữ giải thoát á, thì các vị nên nhớ rằng á, đối nghịch với chữ giải thoát là chữ triền phược. Chữ triền phược, chữ triền, chữ phược đều có bộ mịch hết. Chữ mịch đó là màu mịch, là nó che chắn, hay nói khác hơn nó là cái sự dây. Thí dụ như chúng tôi trồng khổ qua, nó trợ khổ qua, nó mịch, nó bò mờ mịch, mịch mùng hết. Đó là cái sự dây leo, sự dây trói buộc, cho nên gọi là triền phược. Thì cách nào đó chúng ta mở sợi dây đó, có nghĩa là chúng ta tháo mở cái triền phược, tháo gỡ cái triền phược, thì gọi là giải thoát. Mà nói rộng ra nữa đó, chữ giải thoát có nghĩa là tự do. Bây giờ chúng ta không có tự do là tại vì chúng ta bị quá nhiều cái sợi dây triền phược nó trói. Vì vậy mà chúng ta tu tập là chúng ta làm sao cho được tự do. Mà chúng ta không có trói buộc, có nghĩa là chúng ta tự do, gọi là giải thoát cái gì. Vì vậy mà cho nên Đức Phật mới đưa ra cái trong bát chánh đạo, cái chánh đầu tiên đó là chánh kiến. Chánh kiến là người tử Phật cần có trình độ kiến thức và tầm cỡ tu học thiền định khá tốt, khá sâu mới có thể hiểu biết, thấy sâu sắc của chánh kiến trong đạo Phật. Bởi vì chúng ta xưa nay chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta bị trói, chúng ta bị cột, chúng ta bị thắt. Vì vậy bây giờ người tu phải làm sao mà chúng ta có thiền định để chi? Mà thiền sư Như Huyễn viết rằng là thiền định giỏi bừng phát ra trí tuệ, giác ngộ rồi căn cảnh khối xương mờ. Bảo rằng không mà không được hiểu là ngoan không, rằng là có nhưng đố ai tìm ra bản chất có. Thấy biết rõ thế gian không thực thể, y tha duyên hiện tượng khởi trùng trùng, tựa danh ngôn mà vạn vật có tuổi tên, qua tuệ nhãn vạn pháp không hư không thật. Người là chi, trời thần thánh Phật là chi, cùng bản chất của những gì không bản chất, hữu vi pháp chỉ là phù vân ảo ảnh. Như vậy thì cái bài này, ý của sư ông nhằm tóm gọn cái nền giáo lý Phật nhắc nhở chúng ta là tu để mà làm sao có một sức thiền định. Nếu tu mà không có thiền định thì thành ra chúng ta tu sai rồi. Bởi vì chúng ta lăn xăng lộn xộn chạy theo trần cảnh. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta mới gom cái ý thức chúng ta lại. Và chúng ta có một cái sức thiền định. Thì thấy như cái người tu giỏi thì có thiền định nhiều, người tu ít thì có thiền định ít, vân vân. Thì nhưng mà cái thiền định đó là cái bước căn bản của người đệ tử Phật dầu xuất gia hay tại gia tu tập. Mà cái người mà có thiền định thì sẽ chắc chắn sẽ phát ra cái trí tuệ, bởi vì định là tuệ. và định tại đó viên dung, định tại sông Tu, định tại sông Hàn. Hay chúng ta có định tới đâu thì có tuệ tới đó, mà chúng ta vọng tưởng tới đâu thì chúng ta bị trần lao chi phối tới đó. Cho nên thiền định giỏi bừng phát ra trí tuệ, giác ngộ rồi thì căn cảnh khó sương mờ. Khi mình tỉnh thức rồi đó thì những cái mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc, mình biết đó, mắt tai mũi thân ý đó, hai cái này nó rõ ràng là khó sương mờ. Mình ngủ thì mình nằm mơ trong mộng, mộng trong mơ, mà mình thức thì mình mộng ở trong thực tại. Bởi vì mình thấy cảnh cho nên mình mới khởi lên lấy bỏ, thương ghét, phải quấy, tốt xấu. Cho nên từ đó mà mình làm cho nó bị chi phối bởi cái ngã và ngã sở hữu. Vì vậy cho nên á, làm sao mình giác ngộ rồi căn cảnh khó sương mờ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chấp không, bảo rằng không, nếu không được hiểu là ngoan không. Nhưng cho rằng có, nhưng đố tìm ai ra, đố ai tìm ra bản chất. Không đây là không thực thể, không tồn tại, không cố định. Chứ không phải không đây là vĩnh viễn ngoan không. Nhưng mà có thì có bao giờ, có hồi nào, có bao lâu. Thật sự tìm cho kỹ rằng có thì tìm cũng không ra bản chất có. Nhưng bảo rằng không thì không được hiểu là ngoan không. Thấy biết rõ thế gian không thực thể, y tha duyên hiện tượng khởi trùng trùng. Mình thấy mình biết rõ rồi thì cái thế gian này nó không có gì là thật. Thực thể cả, không có sự, không có gì là thực, là tồn tại vĩnh cửu cả. Cho nên về mà cái chữ vô ngã này, vô ngã là không có thường nhất, không có tồn tại, không có bất biến, không có cố định. Ngã không có tự tại, bị vô ngã là không. Không có tự tại, còn nếu ngã thì có nghĩa là tự tại là thường nhất, là cố định, là bất biến. Mà vô ngã là không thường nhất, không tự tại, không cố định, không bất biến. Thế gọi là vô ngã. Cho nên thấy biết rõ thế gian không thực thể, y tha duyên hiện tượng khởi trùng trùng. Nương theo cái duyên mà hiện tượng khởi trùng trùng. Từ cái duyên này sanh, duyên kia sanh. Nương theo cái duyên mà hiện tượng khởi trùng trùng. Tựa danh ngôn mà vạn pháp có tuổi tên, qua tuệ nhãn thì vạn pháp không hư không thật. Cho tới người, trời, Phật, thánh thần là chi, cùng bản chất của những gì không bản chất. Tất cả hữu di pháp chỉ là phù vân ảo ảnh. Đó, cho nên như vậy mà mình tu đó, để mình đạt tới cái niết bàn, đạt tới giải thoát cũng có nghĩa là niết bàn. Cho nên vì vậy mà niết bàn mới dịch ra là đoạn đức, hay còn gọi là giải thoát đức. Còn giác ngộ là trí đức. Cho nên Đức Phật gọi là Vô Thượng Y Vương. Vô Thượng Y Vương là một ông thầy thuốc đại tài, ông thầy thuốc mà thầy của các ông thầy thuốc. Không còn thầy thuốc nào giỏi hơn thầy thuốc này, cho nên gọi là Vô Thượng Y Vương. Cho nên á, vậy thì Đức Phật là một thầy thuốc, hay là một con người chỉ bài chân lý. Mà chỉ bài chân lý ở đây á, gọi là giáo dục và đào tạo cho con người vượt qua cái biển khổ. Chứ Đức Phật không phải ra đời hay là tất cả các vị Phật để ngồi trên bàn thờ để cho chúng ta lại. Vì vậy mà tôi nói nhiều khi mình không có chánh kiến á, rồi cái mình cứ nghĩ rằng là mình lại Phật nhiều là Phật chứng. Hoặc ra bài ra nào là Tam Thiên Phật, nào là Vạn Phật, nào là Lương Hoàng Sám, nào là Thủy Sám. Thấy các Phật tử đi chùa về ghé tôi, nói bữa nay con đi lại sám hối thầy. Lại sám hối, tôi hỏi sám hối mà có hối không? Nói dạ có chút chút thôi, chút sao. Định thì để con về con rảnh nó nói thầy nghe. Bữa nay đi con thấy anh thu thập nhiều thông tin lắm. À, tôi nói rồi thôi rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Cho nên á, lại sám hối mà không có hối, nó khổ vậy đó chứ. Như vậy mà lại Phật nhiều, không phải là được ông Phật tha tội hay được ông Phật chứng minh gì đó. Như vậy mà các Phật tử đi chùa đừng có hiểu lầm cái danh từ của đạo Phật, cái nói là Đức Phật là có chiếc thuyền, cho nên thuyền từ để vớt chúng sanh. Sở dĩ mà nói thiền từ vượt qua biển khổ đó là tại vì là nói là chúng sanh hãy leo lên cái con thuyền bát nhã, con thuyền trí tuệ để vượt qua biển khổ. Mà chúng ta là hiểu lầm là thiền từ có nghĩa là chúng ta leo lên con thuyền đó rồi chúng ta hụp lặng giữa biển đó, rồi được ông Phật nào đó đó rồi đóng con thuyền, rồi chèo vòng vậy rước, mình kêu tới tên ông Phật đó rước. Cái đó là hiểu cách sai lầm, hiểu quan đường, hiểu quan tưởng, hiểu cạn cợt, gọi là mê tín dị đoan. Nếu là Phật rồi thì không phải chúng sanh kêu tới tên mình mới rước, còn không kêu tới tên mình không rước, không phải. Nhưng mà thông thường chúng ta nghe nói Phật chèo con thuyền, thuyền từ, chèo thuyền ra biển khơi, chèo vòng, để ai kêu tới tên Phật rước không có. Đã là nói nếu nó cứu người thì người nào hụp lặng cũng cứu hết á, chứ không phải kêu tên mình mới cứu. Nếu mà các đạo hữu và người thường thôi, nếu mà các vị mà đi cứu người thì người nào cũng cứu. Nếu ta đang chớ vớ giữa dòng thì người ta cần cứu thì mình cứu, chứ đâu phải ta kêu tới tên mới cứu đâu. Và vậy mà có nhiều người hiểu lầm ở đạo Phật là phải réo tên Phật, đọc cái tên Phật, niệm cái tên Phật, la cho lớn lên để Phật cứu, phải. Có Phật nào làm vậy hết. Cho nên sở dĩ ý nó là thiền từ của vết chúng sanh đó, là mỗi người chúng ta phải mở cái tấc lòng rộng mơ lớn thiền từ, mà đi con thuyền này là con thuyền bát nhã, thuyền trí tuệ. Chỉ có thuyền trí tuệ mới vượt qua sông ái, biển khổ. Còn mà mình nói tôi lua, nói không nghĩ cái miệng, không kéo da non, nói cái bằng nói trên trời dưới đất, nói kiểu mình hiểu biết mà mình không có trí tuệ, không có đoạn trừ phiền não thì sao mình vượt qua biển khổ được? Phật nào cứu trời, nào cứu đấng, nào cứu đức, nào cứu, không có. Cho nên chỉ có cái thuyền bát nhã, mình phải leo lên thuyền bát nhã. Cho nên vì vậy mà đạo Phật là ngoài cái giải thoát ra rồi phải đạt tới cái chỗ gọi là giác ngộ, mà giác ngộ thì gọi là trí đức, còn giải thoát niết bàn thì gọi là giải thoát đức hay là đoạn đức. Phải có đoạn đức, phải có trí đức thì mới thành một vị Như Lai Thế Tôn. Vì vậy mà đưa ra cái đầu tiên trong Bát Chánh Đạo đồ hộ đó là chánh kiến, là như vậy. Để cái thấy chân chánh nó đánh đổ cái tà chân chánh. Mà xưa nay vì mình thấy tà kiến cho nên mình mới lòng vòng, mình mới lạc ở trong sáu nẻo luân hồi, mình mới ở trong cái biển ái sông mê, mình mới ở trong cái ngôi nhà tam giới. Vì vậy mà phải có chánh kiến để đoạn trừ cái xưa nay mình hiểu sai, thấy sai, gọi là tà kiến. Cho nên vậy mà nếu như chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta không có chánh kiến thì chúng ta vĩnh viễn không có đoạn lìa được cái tà kiến. Mà đi trên con đường tà kiến thì có nghĩa là chúng ta cứ cong cong quẹo quẹo, chúng ta bị kìm hãm trong cái ngục tù tam giới. Cho nên cái chánh đầu tiên của đạo Phật là chánh kiến. Cái chánh thứ hai là chánh tư duy. Chánh tư duy là tên khác của danh từ thiền na. Chánh tư duy là qua trái, là kết quả cao của Samatha và Tama Bát Đề. Đối tượng của chánh tư duy là gì? Tư duy rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tư duy rằng nhược dĩ sát kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tư duy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác, như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng, bởi vì chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Như vậy chữ tư duy ở đây có nghĩa là hay dùng cái tên khác của danh từ thiền na. Mà muốn có thiền na, muốn có thiền định thì phải samatha và tamma bát đề, nó đi từng tự như vậy. Nếu muốn có thiền mà các vị không dừng lại gọi là samatha, là gọi là chỉ đó, thì làm sao mà chúng ta có thiền được? Chúng ta không dừng mà chúng ta đòi thiền, cái tâm chúng ta nó phóng ào ào, cái gì cũng muốn hết trơn mà đòi thiền, sao thiền? Vì vậy muốn có thiền là phải trước mắt phải dừng lại, phải chỉ. Mà muốn có thiền là phải cắt đứt cái sự uyên náo. Cho nên kỳ rồi tôi có chia sẻ với bữa nói chuyện bữa nào đó, là có nói là người mà muốn có tài chánh, có vật thực, thì con người đó phải tranh giành ở những cái nơi náo thị. Mà con người mà muốn an nhàn thì phải đi tìm những cái nơi yên tĩnh, tịch tịnh mà thôi. Cho nên như vậy á, cái chữ thiền na mình phải dừng lại. Muốn có thiền na, muốn có thiền định trước mắt phải dừng. Dừng những cái ý tưởng tham luyến thế gian. Mà xưa nay tổ sư đã tham luyến thế gian ấm duyên thành chất. Do cái tham luyến thế gian mà con người nó mới có cái năm ấm này, nó kết duyên năm ấm này mà nó thành ra cái chất này, cái vật chất này. Mà nghĩ lại cho cùng thì tổ lại nói tiếp là tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Con người từ sanh ra tới già không có điều gì được hết, kỹ cái được là được cái gì. Cho nên vậy mà tham luyến thế gian ấm duyên thành chất, tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Vì vậy mà ở đây á, muốn có thiền định là phải có samatha là chỉ, và tamma bát đề là quán. Như vậy chỉ ở đây thì Đức Phật lại đưa ra chúng ta rằng phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, cho nên chúng ta mới dừng. Nhược chỉ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đó, cho nên tôi nghĩ rằng mình thấy tâm bắt đề là phải thấy tất cả pháp đều là mộng, đều là huyễn, bào ảnh. Mình phải quán chiếu làm sao như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng. Mình quán chiếu đạt tới á, mình biết nó như vậy, mình thấy như vậy, mình tiến giải như vậy và chẳng sanh pháp tướng. Còn mình thấy, mình biết mà thật sự ra đó gọi là tri kiến lập tri thì tức vô minh bổn. Mình thấy mình biết mà mình lập lại cái thấy biết đó, tức là cái gốc của vô minh. Còn mà mình thấy mình biết mà mình bất sanh pháp tướng thì đó là tư tức niết bàn. Niết bàn là giải thoát, như tôi đã nói là niết bàn là giải thoát mà gọi là đoạn đức hay là giải thoát đức. Còn mình thấy mình biết mà mình chấp vào cái sự thấy biết đó gọi là tri kiến lập tri thì đó là cái gốc của vô minh. Mà tri kiến vô kiến thì mới tư tức niết bàn. Vì vậy tới đây rồi đó thì chúng ta phải gọi là như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng. Bởi vì các pháp từ xưa nay gọi là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay kế tánh nó thường tự vắng lặng à. Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Phật tử mà có hành đạo rồi thì sao rốt cũng thành Phật. Chỉ sợ chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta không hành theo đạo Phật. Các pháp từ xưa nay tướng nó thường tự vắng lặng, chứ không có cái pháp nào mà nó tồn tại hết chứ. Không có làn sóng nào, không có cơn bão nào mà bão vĩnh viễn hết. Dù cho cái cơn bão nó có hải hùng, có dữ dằn đi chăng nữa, nhưng mà nó không phải chịu cái sức gió của nó rồi, cái sức gió nó rồi bão nó không còn thôi. Cho nên cái chư pháp tùng bản lai thường tự tích diệt tướng. Mà so với con người mà nó có những cái hải hùng, nó có những lo sợ, thì các đạo hữu để là tại vì con người cái ngã và ngã sở hữu lớn. Cái bản ngã và cái ngã sở hữu lớn á, thì con người sống trong khiếp sợ, sống trong lo sợ, sống trong hải hùng. Nhiều khi mình bị cái bản ngã mình không hay, nó chi phối mình, cho nên mình sợ ở này, sợ ở kia, sợ ở nọ. Cho nên tôi nói cái người đệ tử Phật là người đó phải có sức mạnh, phải vững chãi, phải sức mạnh. Mà sức mạnh để chi vậy? Sức mạnh để tháo gông mở xiềng, để đạp bằng sống dậy, để ra khỏi cái ngục tù tam giới. Mình đang ở trong cái ngục tù tam giới, đang ở trong kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, đang ở trong tam tế lục thô, đang ở trong lục tình, lục dục thất tình. Chúng ta phải đạp đó. Ta phải đạp thoát ra, thoát khỏi cái kiến hoặc nè. Bởi vì cho nên mới đưa ra chánh kiến. Đạp thoát khỏi cái kiến hoặc. Kiến hoặc gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Mình đạp nó ra. Cho nên mình thoát ra khỏi kiến hoặc, thoát ra khỏi cái tư hoặc là tham sân si mạn nghi, thoát ra khỏi cái trần sa hoặc, thoát ra khỏi cái lục dục, thoát ra khỏi cái thất tình. Chúng ta phải đạp bàn sống dậy, thoát ra. Như vậy là ra khỏi ngục tù tam giới. Đó là người vững vàng, người vững chãi. Đó là chúng ta học tới chánh tư duy. Như vậy thì chúng ta học chánh tư duy rồi, chúng ta tư duy là các pháp từ xưa nay thường tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo thời, nhiên hậu đắc thành Phật. Thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ là lời dạy của Như Lai và đời sống của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Là lời dạy của Như Lai xưa nay là chân, là thật, là bất dị, là bất cuốn. Con người của Như Lai là từ khi sinh ra ở hoàng cung rồi lớn lên rồi xuất gia, lời nói Như Lai là lời nói chân chánh, thành thật, không có thay đổi, tráo trở, không dối gạt, phỉnh phờ. Thế cho nên pháp của Như Lai dạy đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối nhằm phục vụ cho sự giác ngộ giải thoát của chúng sanh. Ví như người ta, ví như người ăn đường phèn, đường mía, trong cũng như ngoài vị ngọt, không khác nhau. Như mình ăn cục đường phèn, đường mía, ở trong cũng như ở ngoài đều có vị ngọt không khác nhau. Chứ không phải là cái miếng bánh vẽ hay là miếng bánh ở bên ngoài bọc có lớp đường mà bên trong nó lạc nhất, hay hoặc là bên ngoài nó lạc, bên trong nó có lớp đường quá. Mình học đạo Phật, học đạo chân thật, là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Học đạo Phật là đoạn đầu, chặn giữa và rốt sau đều như nhau, chứ không có mà dối gạt, là phỉnh phờ, là vũ khí. Những cái mà đem ra là hù dọa, là dụ, là mê tín, là tưởng tượng, là quan đường, nó không phải của đạo Phật. Nó là mượn của cái đạo nào khác. Vì vậy mà đạo Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, nó gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ nó cao tột hơn ái ngữ à. Ái ngữ là lời nói ngon, là nói ngọt, là nói yêu kiều, là nói diễm lệ, là lời nói dễ nghe. Mà thế gian coi chừng ái ngữ nó ngọt mật thì chết rồi. Sở dĩ Đức Phật kêu gọi ái ngữ là tại vì muốn nhằm cho khuyến khích ban đầu cho người đệ tử Phật nói chuyện sao mà cho nó dễ bề, cho ta dễ nghe. Chứ còn thật sự ái ngữ nó chưa hẳn, chưa có cao tột bằng cái chánh ngữ. Thì đó là cái điều mà hôm nay vậy, hôm nay tôi giải thích ba cái chánh, gọi là chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ. Thì có thể tuần tới chúng ta học chánh nghiệp, chánh mạng. Đó, thì học từ từ vậy thôi, học chút chút vậy. Nên đúng rồi là nó thay đổi thời tiết thì con người nó cũng không có được thoải mái mấy. Nhưng mà về cái đầu thì tôi giữ cho mình được cái sự thăng bằng, không cho nó quên. Tuy nhiên vậy chứ còn cái thân nó cà chớn thì có khi nó cũng làm cho cái tâm mình nó cà giật á. Nhưng mà cũng cố gắng, ráng cố gắng. Chắc là tôi nhiều khi ngồi mà quán chiếu á, chắc là kiếp trước hoặc là hiện tại thôi. Hồi trước khi chưa đi tu thì cũng có làm nghề sát sanh, đi theo ra biển, từng ngồi lựa tôm, lựa cá, lựa tép gì đó. Nên cái này nó cứ rề, nó bệnh mà mỗi lần bệnh nó đau, nó không phải nhức theo cái kiểu mà nhức theo cái kiểu mà người ta nhức quanh năm, nhưng mà mỗi lần bệnh nó làm con người nó mệt mỏi vậy. Nhưng mà đều giữ cái tâm thôi, thì mình tạo cái nhân gì thì phải trả cái nghiệp đó. Cho nên tôi bằng lòng, nhiều khi bằng lòng trả cái nghiệp, dù người ta đã đau chân há miệng than than vậy thôi, chứ thật sự cũng ai giúp cho mình được. Bởi vì nó đau, cái gì có thể chia được. Thí dụ đói các Phật tử chia cho bát cơm, khác thì chia bát nước được, chứ còn bệnh tật chết chóc sao chia. Dù nói vậy thôi là than mệt mỏi thôi, chứ thật sự cái đó chứ cũng ai chia ai được. Thôi thì cũng chúc lành các Phật tử, nay là ngày 10 tháng 10 rồi đó. Vậy là coi như cũng còn, ôi như cái tuần này là đổi giờ chưa không ấy? Yeah. Để biết là đổi giờ để thông báo Phật tử. Thì cứ là thứ ba, thứ năm, thứ bảy chúng ta ráng học kinh Địa Tạng. Chủ nhật thì cố gắng vậy thôi. Thôi tới đây chúng tôi xin phép nghỉ.